Chương 2169, tăng lên điên cuồng. Yêu thú này thi thể, coi như là bồi lễ đối với cái này chủng loại yêu vương, Trần Phong chỉ cần trong đó đan, còn lại hết thể không cần lập tức, cái này liền đưa tới không nội dung viện đệ tử bạo động, đám người nhao nhao cướp đoạt cái này ba bộ thất tinh yêu vương thi thể. Mà bọn hắn đối Trần Phong cái kia tâm tình bất mãn, cũng là lập tức liền biến mất. Trần Phong thì là lần nữa trở lại vọng giang lâu bên trong. Kế tiếp xuất hiện cái này mấy đợt thú triều, cùng vừa rồi giống như lúc, tối cao dẫn đầu cũng chỉ là thất tinh vũ vương mà thôi. Trần Phong rất nhanh cũng liền biết nói, cái này thú triều đệ nhất thiên, hẳn là cấp bậc cao nhất, đúng vậy, như thế, đẳng cấp cao hơn yêu thú cờ ân nở ở phía sau mới có thể xuất hiện cái này một ngày. Trần Phong đánh chết 21 đầu thất tinh yêu vương, thu hoạch 21 mai nội đan, tăng lên 210 đầu lòng chi lực lúc chạm vào tối. Theo cái kia tịch dương rơi vào trường hà bên trong, những này yêu thú thế công cũng là im bặt mà dừng, trong nháy mắt biến mất, trở nên gió êm sóng lạo. Vũ Hồng Viễn mặt hướng đám người, lớn tiếng nói ra, tốt, hiện tại là thú triều đệ nhất thiên, dư a theo kinh nghiệm của Di Vãng, thú triều 20 vị trí đầu nhiều thiên cũng chỉ là tại ban ngày phát động công kích, ban đêm thì là sẽ không tiến tấn công. Tại thứ 22 thiên khai bắt đầu, mới có thể Bạch Thiên Vãn Thượng đều liên tiếp không nghỉ bắt đầu tiến công hiện tại, đều đi về nghỉ ngơi đi, lưu mấy người ở chỗ này trông coi, tiến hành đề phòng là được rồi. Vâng, đám người nhao nhao rời đi. Mà Trần Phong tại trên đường trở về, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực, không nên nha, những cái kia yêu vương làm sao lại ngu đến mức loại tình trạng này đâu, nay thiên loại này thế công, rất rõ ràng đúng vậy, thêm dầu chiến thuật, tới lại ít, cấp bậc lại thấp, hơn nữa còn là từng đợt đến, thật giống như cố ý cho chúng ta lưu hạ thời gian nghỉ ngơi. Những cái kia yêu vương ứng nên sẽ không nghĩ không ra, dạng này thế công đối với chúng ta căn bản không có chút nào uy hiếp, chỉ có thể để tay của bọn hắn bên dưới đến đưa mạng đao thúc tiếp lời nói ra, không sai, mà lại ban đêm, nhưng thật ra là yêu thú chiếm tiện nghi thời điểm, yêu thú thói quen ban ngày nằm đêm ra, ban đêm thực lực bọn hắn mạnh hơn, không chút nào thụ câu thúc. Mà nhân loại, bị giới hạn hoàn cảnh chủng loại các loại, chiến đấu lực sẽ hạ xuống, theo lý tới nói, ban đêm tiến công mới là hẳn là. Vì sao ban đêm hết lần này tới lần khác muốn đình chỉ, là vì để chúng ta chậm quá mức mà đến đệ nhị thiên tiếp lấy giết bọn hắn sao? Cái này một câu cuối cùng, đã rõ ràng mang tới một tia châm chọc ý vị. Mà Trần Phong lúc này, trong lòng đống nhiên như điện quang hỏa thạch, đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, hắn vỗ tay một cái, lớn tiếng nói ra, đao thúc. Thật đúng là để ngươi nói đúng, đao thúc cùng Hàn Ngọc Nhi Nguyên Đô là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong trầm giọng nói ra, liền là cố ý, đây là những cái kia yêu vương cố ý, cái này 20 vị trí đầu mấy thiên, bọn hắn liền là cố ý phái thủ hạ đi tìm cái chết, nhớ kỹ trước đó tông môn trưởng dám nói, cái này thông thiên hà bên trong, yêu thú sinh sôi đến càng ngày càng nhiều, mà tư nguyên chỉ có ngần ấy, địa bàn cứ như vậy lớn, chỗ nào tranh đến tới, cho nên. Bọn hắn hiện tại chính là vì để thủ hạ chịu chết, chính là vì giảm bớt thủ hạ số lượng. Dù sao, bọn hắn thủ hạ chân chính hoạch tâm tinh anh đều là bát tinh yêu vương trở lên cường giả, dạng này thất tinh yêu vương, cùng thất tinh yêu vương trở xuống con tôm nhỏ, chết bao nhiêu bọn hắn đều không đáng tiếc. Cho nên, tiền kỳ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đao thúc cùng Hàn Ngọc Nhi nghe xong, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, mà Trần Phong mỉm cười nói nói, đối với người khác mà nói, cái này mười thiên khả năng rất kịch liệt, bởi vì không có chân chính cường thủ, nhưng đối ta thì không giống nhau. Ta nay thiên, đã tăng lên 210 đầu lòng chi lực, mỗi sát nhất đầu thất tinh yêu vương liền có thể gia tăng 10 đầu lòng chi lực, chủng loại 10 ngày sau, thực lực của ta tuyệt đối sẽ có một cái càng thêm tăng cường nhanh chóng. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia linh thấu chi sắc, nhẹ giọng tự nói nói, những này bị cao thủ chân chính chỗ xem thường thời gian 10 ngày. Đúng vậy, ta phát triển hoàng kim thời gian. Đến lúc đó, nếu là chủng loại quá nhiều cao thủ, ta coi như tuyệt đối sẽ không như thế dễ như trở bàn tay có thể tăng thực lực lên đệ nhị thiên. Khi Trần Phong đi thời điểm, quả nhiên, hắn bén nhạy phát hiện, hôm qua thiên một số cường thủ, hôm nay đã biến mất. Có mấy cái đều là hôm qua trời cũng đánh chết thất tinh yêu vương người, điều này cũng làm cho Trần Phong không có đạt được mấy cái kia yêu đan. Bọn hắn không tiếp tục đến, hiển nhiên. Bọn hắn cũng đều là nghĩ đến tầng kia, bọn hắn cảm thấy cấp bờ ơ cờ như vậy chiến đấu đối bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào, uổng phí lãng phí tinh lực, cho nên dứt khoát liền không tới. Dù sao, nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng Trần Phong thấy cảnh này, ngược lại càng là đại hỉ. Ha ha, cái này một bên dưới không người cùng ta đoạt yêu đan một ngày này thú triều, cùng lúc trước vẫn như cũ không hề khác gì nhau, vẫn là như thế đẳng cấp, vẫn là như thế số lượng, Trần Phong vẫn như cũ giết nhẹ nhàng như thường. Cái này một ngày, hắn lại tăng lên 190 đầu long chi lực đỏ mắt, thời gian đã qua 10 thiên. Cái này trong vòng 10 ngày, Trần Phong mỗi một ngày đều là chiếu đến không lầm. Mỗi một thiên, hắn đều là đánh giết đại lượng thất tinh yêu vương, thôn vệ đại lượng yêu đan, tăng lên cực kỳ khủng bố long chi lực. Hàng long la hán chân kinh tổng cương chỗ kinh khủng ơ thơ y điếm na y dần dần hiện lộ ra, khắc công pháp, làm sao có thể có như thế nhanh tốc độ, làm sao có thể có như thế gần như không có tận cùng tăng lên mà hàng long la hán chân kinh tổng cương là được rồi. Chỉ cần tu luyện giả có đầy đủ tư nguyên à, có đầy đủ thuần túy lực lượng, như vậy thì có thể vô hạn tăng lên thời gian 10 ngày, tăng lên dòng giã 2,200 đầu long chi lực. Lúc này Trần Phong long chi lực đã là đạt đến dòng giã 5.800 đầu, so trước đó cường đại gần như gấp đôi. Nếu như nói Trần Phong trước đó thực lực chỉ là cùng Lộ Nguyên Câu không bề ngoài trên dưới, như vậy thực lực của hắn bây giờ thì là đã ổn ép Lộ Nguyên Câu một đầu, mạnh hơn hắn ra không chỉ một điểm. Trần Phong thực lực bây giờ đã là ở vào khoảng giữa cựu tinh vũ vương trung kỳ cùng cựu tinh vũ vương đỉnh phong ở giữa, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Lộ Nguyên Câu. Hôm nay, đã là thú triều bắt đầu thứ 11 ngày. Cái này một ngày, Trần Phong lại một lần đi vào vọng giang lâu phía trên. Vọng giang lâu bên trên cũng là nhiều mấy một bộ mặt lạ hoác. Trần Phong ánh mắt hướng bọn hắn nơi đó hơi quét qua, lập tức liền có một loại bị đâm đau cảm giác. Trần Phong lập tức trong lòng nghiêm nghi lúc này, phía ngoài đê đập phía trên, chính dê tờ đến một mảnh nhiệt hỏa triều thiên. Tại vọng giang lâu bên trong, còn có trọn vẹn hơn 10 người. Lúc này cũng không có tham dự chiến đấu, bọn hắn nhìn lấy những cái kia chiến đấu nội viện đệ tử, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hiển nhiên, những người này thực lực không tầm thường, mới là trong nội viện cường giả chân chính. Trần Phong hơi thăm dò một dưới, chính là trong lòng nghiêm nghi, những người này, có mấy cái thực lực tuyệt đối không yếu hơn mình. Trần Phong trong lòng cũng hơi kinh ngạc, những người này là ai, trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua, hôm nay lại là đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Trần Phong để đao thúc tiếp tục lưu lại vọng giang lâu bên trên, còn hắn thì đi tới đê đập bên trên.